Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, Tử Khí Đông Lai. Lưu Thiên Huyền ánh mắt bên trong lộ ra một tia lăng lệ sát ý. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, chỉ thế thôi ngươi nghĩ thật sự là quá đơn giản. Lời còn chưa dứt, Lưu Thiên Huyền thân thể khẽ động, lần nữa đánh úp về phía Lý Kỳ Phong. Trên tay phải, đạo đạo nội lực lưu động, tựa như là chảy qua bình nguyên chảy nhỏ giọt tiểu hà. Bình tân vô cùng, bỗng nhiên có cuồng phong mà đến, cướp động bọt nước, kia nhấp nhô nội lực hóa thành một đạo dữ tợn cự mãng. Hướng phía Lý Kỳ Phong đánh giết mà ra. Thân thể khổng lồ ở trong hư không cuồn cuộn lấy, Lý Kỳ Phong không khỏi cảm thấy một chung mãnh liệt áp lực. Thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước, nội lực trong cơ thể uyển giống như là thủy triều điên cuồng tuôn ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc, uyên hồng kiếm phía trên to lớn uy thế từ từ bạo phát đi ra. Nhìn xem kia đánh giết mà đến to lớn vùng núi. Đôi mắt ngưng tụ, Lý Kỳ Phong nghênh đón mà lên. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong chính là đâm xuyên 58 kiếm. Kia cự mãng trên thân, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. To lớn uy sát khí, cũng là nhanh chóng suy giảm. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc ý cười biến mất sạch sẽ. Thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lý Kỳ Phong cảm giác được giống như núi cao trọng lượng trực tiếp đụng vào trên người mình. Ngưng tụ trước người ba đạo cường hoành khí cơ hồ trong nháy mắt bị đánh tan. Thân thể nội bộ khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy, tựa hồ muốn bạo thể mà ra. Lưu Thiên Huyền đạm mạc ánh mắt xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Lại là một quyền, một ngụm máu tươi lập tức không cách nào ức chế phun ra. Phật đồ kim thân triệt để tán loạn mà đi, tựa như là kia băng điêu gặp hừng hực liệt như lửa. Lý Kỳ Phong thân thể như là thiên thạch, hướng xuống rơi xuống, Lưu Thiên Huyền hai tay chắp sau lưng, một cước đạp xuống, nội lực trong cơ thể điên cuồng phun ra ngoài, uyên hồng hoành đặt mình vào trước, mũi chân rơi vào trên thân kiếm, Lý Kỳ Phong dưới thân thể rơi càng thêm cấp tốc. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc càng thêm đạm mạc, ánh mắt bên trong vô cùng lăng lệ sát ý không ngừng phun trào. Thân thể tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần, lại là một cước đạp xuống, tới gần biên giới tử vong, không có người không sợ. Lý Kỳ Phong cũng là như thế, nội lực trong cơ thể điên cuồng càn quét mà ra, thể nội bạch ngọc tháp phía trên, chói mắt quang trạch phát ra. Nội lực lấy giếng phun chi thế không ngừng phun ra ngoài. Sợ hãi tử vong để Lý Kỳ Phong cảm giác được vô cùng kiềm chế. Cũng khiến cho hắn trở nên chấn định lại. Thần thức giống như là thủy triều chảy ra. Một đạo rất nhỏ kiếm ngân vang âm thanh nhàn nhạt lọt vào tai. Trong chốc lát ở giữa thiên địa hình như có vạn kiếm tề minh. Tranh vanh uy thế nghiền ép hư không. Tâm kiếm không có kiếm, tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Giữa thiên địa, mỗi một chỗ, mỗi một điểm, toàn bộ bị kiếm uy bao trùm lấy. Có kiếm uy mà không có kiếm, có chỗ tra mà không chỗ có thể tìm ra. Lăng lệ, thuần túy kiếm ý chém về phía Lưu Thiên Huyền. Kêu đau một tiếng âm thanh truyền ra. Lưu Thiên Huyền thân thể trở nên có chút cứng ngắc. Áp bách tính kiếm uy tựa hồ xuyên thấu qua để thân thể mỗi một cái khiếu huyệt. Tại trong người hắn bộc phát ra, kiếm khí sắc bén tựa hồ muốn cắt nát ngũ tạng phế phủ. Hít sâu một hơi, quanh thân một đạo tử sắc khí trụ diễn sinh mà ra. Trong thân thể vô hình tại kiếm khí lập tức bị xóa bỏ sạch sẽ. Trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh, Lưu Thiên Huyền bỗng nhiên lại cử động. Tựa như là hung hãn lôi rơi xuống đất, hữu quyền phía trên bộc phát ra nồng đậm đến cực hạn tử sắc. hướng phía Lý Kỳ Phong đầu đập tới, mãnh liệt sát ý như đao, dường như chống đỡ tại Lý Kỳ Phong trên cổ họng. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt bộc phát ra lăng lệ quang mang, cường đại khí cơ hội tụ bên người, trong không khí mắt trần có thể thấy gợn sóng nổi lên. Một thanh kiếm vô hình chém ra, kia sát cơ mãnh liệt lập tức im bặt mà dừng. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn quả quyết không nghĩ tới Lý Kỳ Phong lại có như năng lực này, có thể chặt đứt hắn khí cơ trói buộc. Trên nắm tay, tử sắc quang mang càng thêm lóa mắt, cuồng bạo kinh gió đập vào mặt, tấn mãnh lực lượng tại Lý Kỳ Phong trên lồng ngực nổ tung. Vừa mới ngưng tụ khí cơ lần nữa tán loạn, kim trên khuôn mặt quang trạch hoàn toàn tán đi, quy về bình tĩnh bên trong. Một ngụm máu tươi phun ra, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, uyên hồng uyển giống như quỷ mị đâm ra. Kiếm khí sắc bén trực tiếp phá vỡ Lưu Thiên Huyền bên người nhộn nhạo hùng hậu nội lực. Đâm về lồng ngực, Lưu Thiên Huyền lộ ra một tia đạm mạc thần sắc. Thứ không biết chết sống. Một chỉ bắn ra, nhẹ giọng thanh thúy thanh âm truyền ra. Uyên hồng kiếm kịch liệt run rẩy, kiếm uy chôn vùi. Lưu Thiên Huyền lộ ra một tia khinh thường, nhìn xem sắp rơi xuống đất thân thể, ngang ngược một cái đầu gối đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Oanh, một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, rơi xuống đất trong thân thể càn quét ra bàng bạc nội lực. Diều hâu xoay người, Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên lướt lên, song kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hai đạo lăng lệ hàn quang thoáng hiện, kiếm khí như rồng, một kiếm rời núi, một kiếm sấm nổ. Trùng trùng điệp điệp uy thế bạo phát đi ra, chấn động tứ phương. Lưu Thiên Huyền thần sắc có chút ngưng tụ, đối mặt với Lý Kỳ Phong chợt bộc phát ra tới thế công, thân thể trì trệ, song trong tay áo cuồng bạo kình phong quét ngang mà ra, hai tay áo như là côn sát liên tục kích thích, trực tiếp đem Lý Kỳ Phong song kiếm lăng lệ thế công hóa giải mà đi. Sắt tay áo đột nhiên một khung, đột nhiên hướng phía trước chọc ra, song kiếm giao nhau ngăn lại Lưu Thiên Huyền sắt tay áo. Thân thể không tự chủ được hướng về sau trượt ra, một ngụm máu tươi không khỏi tuôn ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng trắng bệch, mặt không có chút máu. Lưu Thiên Huyền hai tay điệp ra thả trước người, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng đến cỡ nào ương ngạnh. Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn chăm chú lên Lưu Thiên Huyền, trong thần sắc ý cười từ từ thu liễm. Tiền bối, ngài thật suy nghĩ nhiều. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng khẽ nói. Lưu Thiên Huyền lộ ra một tia nghi hoặc. Lý Kỳ Phong chỉ thiên khung, trong nháy mắt vô tận kiếm ngân vang âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Một đầu trùng trùng điệp điệp kiếm hà xông ra kiếm chủng bên trong, lăng lệ uy thế trực tiếp đem hư không cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, ánh mắt nhìn kia lăng lập hư không Chu Vũ Minh, dừng lại trong tay hắn trên song kiếm. Đây chính là thập đại danh kiếm thứ hai, giờ phút này lại là trở nên ảm đạm vô quang, như là ném đưa tại ẩm ướt gian tạp vật thật lâu sắt vụn, để người gặp đều là đề không nổi nửa điểm suy nghĩ. Chu Vũ Minh nhìn về phía Lý Kỳ Phong, khẽ gật đầu, hai tay khẽ động, song kiếm ném đi, trong không khí thế mà triệt để biến mất không thấy gì nữa. Kiếm chủng phong phía trên vô tận kiếm khí hội tụ trên đó không ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt quang hoa, kiềm chế khí tức lập tức truyền ra. Kiếm chủng phong phía trên đại trận khởi động, to lớn uy thế dập dờn mà ra, triệt để đem kiếm chủng phong bao trùm. Lưu Thiên Huyền ánh mắt không khỏi ngưng tụ, ánh mắt rơi vào kia dâng trào ra vô tận quang hoa kiếm chủng, nắm đấm nắm chặt, thân thể toàn vẹn chấn động. Một đạo thô to khí trụ phóng lên tận trời, tản mát ra mờ mịt tử khí,